Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chiến đàn sói, chương 461, chiến đàn sói, cuồn cuộn hỏa diễm yêu khí càng ngày càng gần, ánh mắt của mọi người toàn bộ bị xa xa hỏa yêu bầy sói hấp dẫn. Gần rồi, con mắt của bọn họ cũng đã có thể nhìn thấy bầy sói. Này tận hỏa yêu lang trên mặt đất chạy băng băng, thật giống như là một đoàn hừng hực ngọn lửa hừng hực trên mặt đất điên cuồng na di giống như. Quá một chỗ, không có một ngọn cỏ, đại địa cháy đen, hóa thành đất khô cằn một mảnh. Thậm chí càng khiến người ta rung động chính là đất khô cằn bên trên, càng không ngừng bốc lên từng sợi khói xanh, ở trong hư không lượn lờ. Thật là đáng sợ, đoàn người trong lòng mạnh mẽ run rẩy hạ, đây mới là hỏa yêu bầy sói. Vừa nãy bọn họ tưởng tượng hào hùng vạn trượng ở chớp mắt trở nên, đáng, nhiên tồn. Biến mất không còn tăm hơi, chân chính đối mặt, mới biết thời kỳ viễn cổ liền tồn tại lang yêu tai ương lại cỡ nào đáng sợ. Như vậy một luồng khủng bố bầy sói, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Những ngoài thành đó người khủng bố đã từ lâu bị tàn sát hết đi. Không có ai tin tưởng ở như vậy một luồng đáng sợ hỏa yêu bầy sói trước mặt còn có thể người có thể may mắn tồn tại. Bực này khủng bố bầy sói chỉ cần hướng về nơi đó vừa qua, không người nào có thể sống sót. Thân thể rất nhiều người đều khẽ run lên, trong lòng sinh ra khiếp nhược tâm ý, không dám đi đối mặt. Này cỗ hỏa yêu bầy sói, thật đáng sợ. Rốt cục, này tận hỏa yêu bầy sói ở ngoài thành ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều là hỏa diễm cùng chập chờn lang yêu chi vĩ. Mọi người cảm giác như là bị mấy đạo yêu chi ánh mắt nhìn chằm chằm. Phi thường không thoải mái, đồng thời có một luồng khủng bố nóng rực giáng lâm ở tại bọn hắn trên người. Đây là một mảnh hỏa thế giới, làm sao có thể không nhiệt. Ở lang yêu quần phía trước nhất, có một con độc lập hỏa yêu lang, hình thể khổng lồ, trên người tất cả đều là hỏa diễm chi đỏ đậm. Ở hắn phần sau, bảy con yêu vĩ ở trong hư không đung đưa, chấn động lòng người. Con này yêu thú, chính là huyền yêu, thất vĩ, mang ý nghĩa là cấp 7 huyền yêu. Tương đương với huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Khủng bố so với, nếu là huyền vũ cảnh tầng 3 tầng 4 nhân loại cường giả đối mặt hắn. Đều chỉ có bị trong nháy mắt nuốt chửng phần. Chỉ nhìn hắn cặp kia yêu mắt, cũng làm người ta cảm giác tâm thần run rẩy. Nghiệt xúc, ngoặc kép, một đạo quát khẽ lên tiếng. Giữa hư không, cuồng phong cuốn qua. Đoàn người ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng người từ trên trời hạ xuống. Người này một tịch hắc y, tóc dài tung bay, tuy chỉ là quay lưng đoàn người, nhưng như trước có thể cảm nhận được trên người hắn một luồng mờ ảo tâm ý. Dám trực diện hỏa yêu bầy sói, hơn nữa trực tiếp đối mặt thất vị yêu lang, thực lực của hắn tất nhiên phi thường đáng sợ đi. Không chỉ có là hắn, nương theo từng đạo gào thét vang lên tiếng gió. Rất nhiều đạo nhân loại cường giả bóng người lục tục tới rồi. Những người này mỗi một người đều khí tức không ngoài, lộ. Khí chất phi phàm, trực tiếp đứng ở yêu lang trước mặt, đứng thành một hàng. Đây là lang yêu tai ương, rất khả năng là ngàn năm tới nay đáng sợ nhất một lần. Nếu là không muốn thiên nhai hải các bị xâm lấn, bị hủy diệt, liền đồng thời chiến đấu đi. Cái kia hắc y cường giả lãnh đạm nói rằng, khiến người ta quần nội tâm run lên. Ngàn năm tới nay đáng sợ nhất một lần lang yêu tai ương. Xem ra thiên nhai hải các, chính diện tới một trận chưa từng có hạo kiếp. Lâm Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn về phương xa. Này đàn sói, đến hàng mấy chục ngàn, không thể đếm hết được. Hơn nữa số lượng còn có thể không ngừng tăng lên. Bầy sói chỉ có càng ngày càng khủng bố. Bây giờ hắn đi tới thiên nhai hải các thành bích bên trên. Nguyên lý hắn tiến vào khối này không gian sa mạc khu vực. Hiện tại muốn trở lại, đều có chút độ khó. Vẫn cứ muốn vượt qua không gian, từ trong hư không đạp bước trở lại. Nếu là đụng tới mạnh mẽ lang yêu, liền vô cùng nguy hiểm. Dù sao trước mắt thất vị yêu lang đều xuất hiện, ai biết có hay không đáng sợ hơn hỏa yêu lang, tám vĩ, cửu vĩ thậm chí là thiên yêu. Đi trước một bước xem một bước, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nuốt chửng lang yêu hỏa diễm tinh hạch, có thể tăng cường thực lực của chính mình. Chuyện này đối với chính mình mà nói, cũng là một cơ hội, tăng cao thực lực cơ hội. Giết! Ngoặc kép, một đạo khủng bố tiếng quát từ cái kia hắc y cường giả trong miệng phun ra. Nhất thời một luồng đáng sợ sát ý giáng lâm trên mặt đất. Cái miệng của hắn trong, lại có một cuồng bá chân nguyên phun ra. Phi thường đáng sợ, ầm ầm, cái kia một cái chân nguyên hạ xuống ở bầy sói bên trong. Trong nháy mắt cắn giết không ít yêu lang, nhưng so với đàn sói mà nói, lại có vẻ không hề bắt mắt chút nào, như muối bỏ biển, chuyển động, trong hư không rất nhiều bóng người đồng thời chuyển động, mang theo cuồn cuộn chân nguyên khí nhằm phía bầy sói. Những người này mỗi một người đều là huyền vũ cảnh cường giả. Không có rong nhược người, lần này tới đây, chính là muốn săn giết yêu lang, rèn luyện tăng lên chính mình, ở nguy cơ trong rèn luyện. Trải qua sinh tử đau khổ, không ngừng đột phá chính mình cực hạn, vượt hướng về càng mạnh hơn võ đạo. Nhìn thấy những người đó động thủ, thành trên vách người trong ánh mắt lóe lên từng đạo phong mang. Giết, chỉ có ở sinh ở chết giết chóc biên giới giấy rùa, mới có thể kích thích đến chính mình, tăng lên chính mình, rất nhiều cường giả, cũng lại không kiềm chế nổi. Đều ra tay rồi, hơn nữa thiên nhai hải các bên trong, như trước không ngừng có người quần hướng về bên này hội tụ, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Dù sao liền hiện tại người mà nói ở lang yêu trước mặt, còn chưa đáng kể. Mộng Tình, người cùng Nặc Na liền ở ngay đây, chờ ta trở lại. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, quay về Mộng Tình dặn dò. Mộng Tình ánh mắt nhìn Lâm Phong một chút, lập tức gật gật đầu. Người tuy rằng có chút không muốn để cho Lâm Phong đi cùng yêu lang chiến, nhưng nàng cũng rõ ràng, nếu là muốn Lâm Phong chân chính mạnh mẽ lên, Lâm Phong nhất định phải trải qua các loại mài giũa, thậm chí là sống và chết mài giũa. Ở đi về cường giả đường xá sẽ không bằng phẳng. Mộng Tình người nguyện vẫn nương theo ở Lâm Phong bên người, bồi tiếp hắn đi qua. Người đương nhiên cũng sẽ không đi can thiệp Lâm Phong cái gì. Người tôn trọng Lâm Phong hết thảy lựa chọn. Lâm Phong muốn theo đuổi võ đạo, người chỉ có thể yên lặng làm bạn, cũng trông đỡ. Có việc gọi ta. Lâm Phong quay về Mộng Tình gật gật đầu, lập tức bước chân bước ra, từ thành bích bên trên bay thẳng đến lang yêu quần vượt đi, bước vào bầy sói bên trong. Khủng bố ý sát phạt tỏa ra, một đạo sát phạt ánh kiếm tránh qua, nhất thời có thật nhiều yêu lang bị chém chết. Lâm Phong quanh người xuất hiện một khối đất trống, dương hỏa chân nguyên điên cuồng ngưng tụ, một đoàn nhìn thấy mà giật mình hắc ám hoa sen hỏa diễm xuất hiện ở giữa hư không. Lâm Phong trước mặt, này hoa sen hỏa diễm, đầy giấy hủy diệt khí, nứt, ngoặc kép. Lâm Phong thấp giọng quát lên, hắc ám u minh hoa sen vỡ vụn, hóa thành từng đóa nhỏ bé hắc liên, có tới mấy ngàn đóa. Này mấy ngàn đóa hắc liên bên trên, toàn bộ đều là khủng bố hủy diệt khí, để chu vi yêu lang phát sinh từng đạo gào thét tiếng. Muốn nhằm phía Lâm Phong, nhưng cũng kiêng kỵ đáng sợ kia cùng hắc liên. Con người một bế, Lâm Phong thân thể khoanh chân ngồi xuống, tâm không chuyên tâm, khủng bố linh hồn khí tức tỏa ra mà ra. Tu luyện tàn hồn thiên thuật, ngàn vạn sợi tàn hồn đồng thời đập ra, cùng nứt ra hắc ám hoa sen hòa vào nhau, rót vào trong đó, khống chế lại này quần nhỏ bé hắc liên. Chỉ có ngồi xuống không chiến đấu, toàn lực lấy linh hồn sức mạnh khống chế hắc ám hoa sen, Lâm Phong mới có thể làm được đồng thời khống chế mấy ngàn đóa hắc liên. Nếu không thì mặc dù lấy tâm thần của hắn sức mạnh, đều pháp chịu đựng được. Nhưng Lâm Phong này ngồi xuống chuyên tâm khống chế hắc liên. Hắc liên chỗ đi qua, nhỏ yếu hỏa yêu lang trực tiếp bị phần với hư, mà hơi hơi lớn mạnh một chút lang yêu, Lâm Phong sẽ khống chế hắc liên nuốt hết bọn họ tinh hạch. Đem yêu lang tinh hạch trong ẩn chứa lực hỏa diễm dung nhập vào hắc liên bên trong, để hắc liên uy lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, ở Lâm Phong chu vi càng hình thành một khối khu vực chân không. Yêu lang pháp tới gần hắn, một tới gần chính là cái chết, hoặc là bị một đóa hắc liên phần diệt, hoặc là bị một đám hắc liên chui vào thân thể của bọn họ, ở tại bọn hắn trong cơ thể khuấy lên, nuốt lấy trong cơ thể bọn họ tinh hạch. Những này hắc liên phi thường đáng sợ, nằm ở trong chân không tâm Lâm Phong bị rất nhiều người chú ý tới. Đoàn người đều rất khiếp sợ. Lâm Phong thủ đoạn thật mạnh, ngồi ở đó, khống chế mấy hắc liên mà động. Thủ đoạn tấn công như thế này, cần rất mạnh lực lượng linh hồn đi khống chế. Lâm Phong không chỉ có gây nên nhân loại cường giả chú ý, tương tự cũng gây nên mạnh mẽ yêu lang chú ý. Mấy con yêu lang hướng về Lâm Phong đập tới, thân thể bay lên không. Những này yêu lang nắm giữ 4 cái, thậm chí 5 cái yêu vĩ, đều là một ít cấp 4 huyền yêu cùng cấp 5 huyền yêu. Rất đáng sợ, bọn họ đều muốn giải quyết Lâm Phong ghê tởm này nhân loại cường giả. Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra, đáng sợ hắc ám ánh sáng từ con ngươi của hắn hiện lên. Tuy rằng hắn nhắm mắt khống chế hắc liên, nhưng chu vi tất cả hắn đều rõ ràng cảm thụ được. Bất kỳ nhỏ bé phong thanh đều pháp thoát khỏi con mắt của hắn. Rất nhiều đạo hắc liên hướng về Lâm Phong bên người gào thét mà đến. Ngưng tụ cùng nhau, Lâm Phong nỗ lực ngăn cản đập tới yêu lang. Bất quá ngay vào lúc này, một mặt cờ xí ở trước mắt của hắn xuất hiện. Phía này to lớn cờ xí mang theo hủy diệt tâm ý, trực tiếp quăng về phía cái kia đánh về phía Lâm Phong lang yêu. Ở Lâm Phong ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, lang yêu thân thể trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, bị cờ xí cuốn đi. Này không phải cờ xí, là phiên, một loại lợi hại bảo vật. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, trong lòng xuất hiện một thanh âm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.